tất nhiên rất rõ sau khi bị mê hoặc đầu nàng sẽ trống rỗng mà lúc nàng tỉnh lại chính là tình trạng như thế. Mình không mê hoặc hắn ngược lại bị hắn mê hoặc. Hắn thi triển mê hoặc thuật lúc nào? Vì sao mình không phát giác được gì cả? Còn nữa sau khi bị mê hoặc tên kia đã làm gì? Không biết. Âu Dương Phi Nguyệt không biết gì cả đầu đầy nghi hoặc, nàng muốn hỏi rõ ràng thế nhưng tìm khắp toàn bộ phái Vân Hà phái đều không tìm được Cổ Thanh Phong. Rốt cuộc hắn là ai? Người luân hồi chuyển thế? Không. Trên người hắn không có một chút xíu hơi thở của người luân hồi chuyển thế vốn có. Nhưng nếu như không phải người luân hồi chuyển thế, sao hắn với Lao già hỏa đức kia không biết lớn nhỏ còn lúc Lý Gia tìm tới cửa Lao Gia Tử nói những lời kia, hay lúc tại đài thí luyện Lao Gia Tử nói lời nói hắn càn rỡ sẽ hành thiên hạ đại sự. Người kia chắc là người quen cũ của Lao Gia Tử, mà quan hệ lại vô cùng tốt có thể trước kia còn là đại nhân vật. Nếu không phải như thế, sao Lão Gia Tử có thể nói ra lời này? Nhưng đáng chết. Hắn căn bản không phải người luân hồi chuyển thế. Không có tu gia kim đan, lại trúc cơ thất bại không thể mãi mãi thanh xuân. Không nghĩ ra. Nghĩ không hiểu, cũng nghĩ không thông. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, tên họ Cổ kia không tầm thường mà lại từ những lời nói của Lão Gia Tử hắn vô cùng có thể chính là sự tồn tại kinh khủng. Nghĩ tới đây, Âu Dương Phi Nguyệt không khỏi lo lắng cho cháu gái của mình Âu Dương Dạ. Lòng tò mò của tiểu nha đầu rất mạnh, tìm Cổ Thanh Phong giả trang Xích Viêm công tử nàng vừa thấy đã yêu thì cũng thôi đi, nếu bởi vì làm giả hóa thật vậy thì không xong rồi, có trời mới biết rốt cuộc tên họ Cổ kia là người kinh khủng thế nào, nhất là nhớ tới Lao Gia Tử nói nếu như hắn làm cản chính là thiên hạ đại loạn. Âu Dương Phi Nguyệt thực sự không tưởng tượng ra được. Sự tồn tại kinh khủng như thế nào mới có thể khiến Lao Gia Tử nói ra những lời này? Càng nghĩ Âu Dương Phi Nguyệt càng sợ nhất định phải khiến tiểu nha đầu rời xa Cổ Thanh Phong. Cách càng xa càng tốt, dù cho không rời đi sau này cũng sẽ không đối nghịch với hắn. Trên thực tế Âu Dương Phi Nguyệt nói không sai, cháu gái của nàng lòng tò mò của Âu Dương Dạ rất nặng. Từ khi ở Sơn Trang nhất phẩm tận mắt nhìn thấy Cổ Thanh Phong đàn không ca khúc Bích Hải, nàng đã bắt đầu tò mò thân phận của Cổ Thanh Phong, sau đó chuyện xảy ra ở Hồng Diệp Sơn Cốc, còn thái độ của Lão Gia Tử đối với hắn còn nội môn khảo hạch, còn có trước đây không lâu tranh đoạt tịch, vân vân. Một loạt chuyện này khiến lòng tò mò của Âu Dương Dạ càng lúc càng tăng cao. Nghiêm trọng đến căn bản là không có cách tập trung tinh thần của mình, đối sự chuyện gì cũng không có hứng, có đôi khi đang tu luyện cũng sẽ thất thần, ngay cả mơ thỉnh thoảng cũng sẽ mơ thấy. Âu Dương Dạ cảm thấy mình sắp điên rồi. Nhưng càng khiến nàng sụp đổ chính là sư phụ hoàn toàn cấm túc nàng không cho phép ra ngoài. Nếu chỉ như thế, còn chưa đến mức khiến Âu Dương Dạ sụp đổ. Thật ra hai ngày này Phi Tuyết Chân Nhân thường xuyên vô tình cố ý dẫn Trung Thiên Lưng đến đây, mà mỗi lần đều kêu nàng tiếp đón, điều này khiến tiểu nha đầu rất phiền muộn, không tiếp sư phụ sẽ giận. Giờ này khắc này sư phụ của nàng Phi Tuyết Chân Nhân đang khiển trách. Dạ dạ. Sư phụ vất vả lắm mới mời được Thiên Lưng tới, con lại luôn hứng hờ với người ta, con biết Thiên Lưng rất không vui hay không? Âu Dương Dạ ngồi tại trong lương đình, ôm đầu bịt lấy lỗ tai nàng tuyệt không muốn nghe. Nhìn bộ dáng này Phi Tuyết Chân Nhân lãnh nạo vừa tức vừa giận lại thất vọng, đúng lúc này một cô gái đi đến. Khuôn mặt xinh đẹp, dáng vóc xinh đẹp, ánh mắt tươi tán, một bộ váy lụa mỏng toàn thân phong tình thấu người. Không phải Âu Dương Phi Nguyệt là ai? Cô. Trông thấy Âu Dương Phi Nguyệt, Âu Dương Dạ cũng nhịn không được bất ức trong lòng chạy nhào vào ngực Âu Dương Phi Nguyệt lập tức khóc ồ lên. Phi Tuyết, ngươi làm gì cháu gái ta, làm sao để nó khóc thành dạng này? Phi Tuyết Chân Nhân hừ lạnh một tiếng không để ý đến. Cô, sư phụ. Sư phụ luôn dẫn Trung Thiên Lưng đến đây kêu con tiếp đón con thật sự rất phiền. Âu Dương Dạ nói hết bất ức trong lòng ra, Âu Dương Phi Nguyệt nghe thấy rất tức tối lau nước mắt cho tiểu nha đầu chất vấn. Ta nói này Phi Tuyết. Ngươi bắt đầu kéo thuyền làm mai từ lúc nào vậy? Ta cũng muốn tốt cho dạ dạ thôi. Phi Tuyết Chân Nhân thần sắc đạm mạc ngạo nghễ nói, chúc của Thiên Lưng chính là thải sắc căn cơ, lập lại là thải sắc chân thân, có được song thải thủ hộ tu vi cũng đã đạt chân thân cửu trọng cảnh. Giống Thiên Lưng Chi Long này rất nhiều gia tộc đều nhìn chằm chằm đó, ta có lòng tốt muốn tác hợp Thiên Lưng và dạ dạ. Không nghĩ tới, song thải thủ hộ có gì hay ho, chân thân cửu trọng cảnh thì sao? Dạ dạ không thích ngươi ép buộc nó làm cái gì. Hiện tại nàng còn nhỏ, ta cũng vì muốn tốt cho nàng mà thôi. Sư phụ, con biết người muốn tốt cho con. Mặt mũi Âu Dương Dạ tràn đầy bất ức lau nước mắt nói, nhưng con thật sự không có cảm giác với Trung Thiên Ưng, con không thích hắn sao người ép buộc con. Không có cảm giác. Phi Tuyết Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, trầm mặt khiển trách, nhìn Thiên Ưng không có cảm giác chẳng lẽ con có cảm giác với tên phế vật họ Cổ kia sao? Phi Nguyệt ngươi tới đúng lúc lắm, cháu gái ngoan của ngươi đã đáp ứng ta đoạn tuyệt tới lui với tên họ Cổ kia từ lâu rồi, nhưng hiện nó vẫn còn mê muội cả ngày cơm nước không vào luôn muốn chạy về sau núi. Nghe vậy, trong lòng Âu Dương Phi Nguyệt hơi hồi hộp một chút lo lắng hỏi, thật sự có chuyện này sao? Con đâu có. Cô, con căn bản không có ý gì khác, cô biết Cổ Thanh Phong căn bản không phải Xích Viêm công tử mới đầu hắn chỉ là giúp con, sau đó đắc tội Lý gia con lo lắng an nguy của hắn. Cho nên mới, đến bây giờ còn dám rào biện, xem ra thật sự ngươi mê muội tên phế vật họ Cố kia không nhẹ. Phi Tuyết Chân Nhân đang nói, Âu Dương Phi Nguyệt cắt lời nói, chuyện của Cổ Thanh Phong tạm thời không đề cập tới, nhưng dù thế nào đi nữa ngươi cũng không thể ép buộc Dạ Dạ làm chuyện nó không thích. Ta nói rồi vì muốn tốt cho Dạ Dạ, mà. Phi Tuyết Chân Nhân vừa mở miệng bị Âu Dương Phi Nguyệt cắt đứt lần nữa, tốt cái con khỉ. Phi Tuyết, đừng cho là ta không biết ngươi tính toán cái gì ngươi làm chuyện của mình đừng kéo cháu gái ta vào. Âu Dương Phi Nguyệt biết Phi Tuyết là người của Thủy Đức, cũng biết Thủy Đức muốn đẩy Trung Thiên Ưng lên trưởng chữ đệ tử, đồng thời nàng cũng có thể đoán được sở dĩ Phi Tuyết Chân Nhân tác hợp Âu Dương Dạ và Trung Thiên Ưng đơn giản là nghĩ tương lai nếu Trung Thiên Ưng làm trưởng môn. Vậy Âu Dương Dạ chính là trưởng môn phu nhân, Âu Dương Dạ là sư phụ thân phận địa vị tất nhiên cũng tăng theo, đến lúc đó làm nghị sự trưởng lão tuyệt đối không có vấn đề. Phi Nguyệt, ngươi có ý gì? Ta là sư phụ của Dạ Dạ chẳng lẽ ta sẽ hại nó hay sao? Ý của ta là gì thì trong lòng ngươi hiểu rõ. Sắc mặt Âu Dương Phi Nguyệt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng trầm giọng nói, nể mặt ngươi là sư phụ Dạ Dạ. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi tốt nhất đừng lội vũng nước đục trưởng chữ kia, Cổ Thanh Phong kia không phải người bình thường càng không phải là người ngươi có thể trêu chọc. Không phải người ta có thể trêu chọc. Ha ha ha. Phi Tuyết Chân Nhân khinh thường nói, hắn không phải chỉ là một tên phế vật trúc cơ thất bại thôi sao? Phế vật trúc cơ thất bại. Lúc này trên gương mặt xinh đẹp của Âu Dương Phi Nguyệt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm Phi Tuyết Chân Nhân ánh mắt cũng cực kỳ bất thiện nói. Nếu hắn là phế vật trúc cơ thất bại, có thể một cước đánh tan thải linh thủ hộ của Lý Tranh. Nếu hắn là phế vật trúc cơ thất bại có thể đánh phế Lý Tử Hoành trong mấy trưởng. Nếu hắn là phế vật trúc cơ thất bại, dám ở trên đài thí luyện khinh thường các ngươi. Nếu hắn là phế vật trúc cơ thất bại Hỏa Đức Lao Gia Tử sẽ khách sáo với hắn như vậy. Dùng đầu óc của ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Hắn đánh bại Mộ Tử Bạch thì sao? Đánh phế Lý Tử Hoành thì sao? Phi Tuyết Chân Nhân cười lạnh nói, đối mặt Lý Vong Thiên Tài chân chính này không phải hắn sợ đến đi ra cũng không dám sao. Hừ, phế vật mãi mãi cũng là phế vật hắn cũng chỉ dám ức hiếp đệ tử như Mộ Tử Bạch thôi. Âu Dương Phi Nguyệt ha ha cười to, sau đó trừng mắt nhìn Phi Tuyết ngưng tiếng nói, vì sao Cổ Thanh Phong không ứng chiến ta không biết, nhưng có một điểm ta cùng khẳng định muốn nói cho ngươi tuyệt đối hắn không sợ. Thật sự là cho cười, nếu không sợ vì sao hắn không dám ra. Ngay cả Lý Vong cũng không dám ứng chiến sao có thể đánh đồng với Thiên Ưng chứ. Phi Tuyết Chân Nhân nói, mà Âu Dương Phi Nguyệt đã lười nhác nghe tiếp trực tiếp quăng ba chữ, gai điểm thúi. Dứt lời, kéo Âu Dương Dạ xoay người rời đi. Người dám mắng ta. Âu Dương Phi Nguyệt. Đứng lại cho ta. Phi Tuyết Chân Nhân trong cơn giận dữ, trong nháy mắt lách mình đi qua chừng hai mắt, nhưng cũng không dám động thủ bởi vì nàng biết mình không phải là đối thủ của Âu Dương Phi Nguyệt hít sâu một hơi nói ra, đừng tưởng rằng ngươi tu vi cao là rất đáng gờm, ngươi đừng quên phụ thân ta là ân nhân của Âu Dương gia các ngươi. Cũng bởi vì lão tử ngươi là ân nhân Âu Dương gia chúng tôi, cho nên Dạ Dạ mới có thể bái gái điếm thúi như ngươi làm sư phụ, cũng bởi vì lão tử ngươi là ân nhân của Âu Dương gia chúng ta hôm nay cô nãi nãi mới không động thủ đối với gái điếm thúi như ngươi. Không phải ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Cút đi. Âu Dương Phi Nguyệt vung tay lên đẩy Phi Tuyết sang một bên tại chỗ. Âu. Dương. Phi. Nguyệt. Ngươi dám động thủ với ta. Âu Dương Phi Nguyệt dừng bước quay người, một đôi mắt câu hồn đoạt phách sát ý vô hạn, chỉ vào Phi Tuyết khiển trách quát mắng, ra tay với ngươi là nhẹ, làm lao nương phát bực đánh chết ngươi đó gái điếm thúi. Âu Dương Phi Nguyệt. Ngươi chờ lấy. Ta nhất định sẽ đem chuyện này nói cho phụ thân ta. Ta nhất định. Lao tử ngươi. Ha ha ha. Nếu ngươi lại tham gia tranh đoạt trưởng chữ phái Vân Hà,

tất nhiên hắn sẽ trở thành uy hiếp trong cuộc tranh đoạt vị trí trưởng chữ. Tuyệt đối không thể để cho hắn thông qua. Cổ Thanh Phong, ngươi có một canh giờ để lĩnh hội, đến lúc đó chúng ta sẽ thi ngay lập tức. Có lẽ là do sự chấn động mà Cổ Thanh Phong mang đến vào hôm nay quá mức khó tin, khiến cho Nhân Đức trưởng lão nói chuyện không lưu loát, luôn giọng nói của ông hơi run rẩy. Không cần một canh giờ. Cổ Thanh Phong tùy tiện mở 10 bản công pháp ra, sau đó trải ra mặt đất nói, bây giờ thi là được. Nhân Đức trưởng lão không thể tin được, ngươi chắc chắn chứ? 10 bản cơ sở tiên nghệ mà thôi, không cần lĩnh hội tùy tiện xem qua là đại viên mãn rồi. Chương 84, muốn mạng của ngươi. Khi Cổ Thanh Phong đứng trên đài thí luyện dùng giọng điệu hời hợt nói ra câu nói này, mọi người ở đây bao gồm Nhân Đức trưởng lão đều không thể tin vào tai của mình được nữa, đang nghi ngờ mình có nghe nhầm hay không. Phàm là người tu hành đều tu luyện tiên nghệ, hoặc là võ công, pháp thuật, hoặc kiếm quyết hay là trận pháp vân vân. Tất cả bọn họ đều biết việc tu luyện tiên nghệ khó khăn như thế nào, cho dù là cơ sở tiên nghệ cũng không hề ngoại lệ. Bởi vì cho dù là loại tiên nghệ nào, võ công cũng được, pháp thuật cũng được, đầu tiên là phải lĩnh hội được sự huyền diệu ở trong đó, mà việc này thì cần một quá trình rất dài, cho dù ngộ tính có cao đến mấy cũng không thể lĩnh hội trong thời gian ngắn được. Mỗi một loại tiên nghệ đều ẩn chứa ít nhất 9981 cái huyền diệu, một tầng huyền diệu là một tầng núi. Mỗi một tầng huyền diệu đều ẩn chứa một số lượng lớn linh quyết, bắt đầu tìm hiểu rất khó, thậm chí có thể nói là vô cùng khó. Thứ này cần ngộ tính, cũng cần thiên phú. Trong đây có khá nhiều tử phụ thậm chí là kim đan chân nhân, lĩnh hội một bộ cơ sở tiên nghệ mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm vẫn không thể lĩnh hội đến đại viên mãn. Đây vẫn chỉ là một bộ cơ sở tiên nghệ. Bây giờ lập tức chọn 10 bản tiên nghệ, có võ công, có pháp thuật, có kiếm quyết, cũng có trận pháp. Khắc nghề như cách núi. Thiên phú võ công tốt cũng không có nghĩa là thiên phú pháp thuật của ngươi tốt. Mà bây giờ hắn lại nói gì, 10 bản cơ sở tiên nghệ căn bản không cần lĩnh hội. Chỉ cần một lát là đại viên mãn. Lời nói này thực sự quá ngông cuồng đến mức không có giới hạn. Không ai dám nói một cách tùy tiện như vậy cả, đừng nói là thủ tịch của 12 viện trong phái Vân Hà, cũng đừng nói đến thân truyền đệ tử của Chín Điện. Cho dù là những kỳ tài của các tông phái lớn truyền thừa trong vạn năm được xưng là rồng trong loài người cũng không dám khoác lác như vậy, nếu nói dăm 3 tháng hoặc thậm chí là hơn 10 ngày thì có lẽ sẽ có một ít kỳ tài vạn năm khó gặp có thể làm được. Mà hắn dám to gan nói một lát là đại viên mãn. Loại ngông cuồng thế này, chỉ sợ ngay cả đại năng luân hồi chuyển thế cũng không dám nói. Chỉ bằng hắn. Dựa vào cái gì chứ? Phải biết rằng cửa này là thi về ngộ tính. Lúc bình thường chỉ thi mấy tầng huyền diệu trong một môn công pháp thôi, nhiều nhất cũng không vượt qua 4 tầng. Dù sao thì phải thi 10 loại tiên nghệ ngay lập tức, hơn nữa chỉ có thời gian một canh giờ, chỉ cần có thể nói được sự huyền diệu trong đó là được, cũng không cần phải thi triển ra, cũng không có ai có thể thi triển ra trong vòng một canh giờ cả. Ghi chép cao nhất bây giờ của phái Vân Hà là thân truyền đệ tử của Chín Điện, Mạc Long năm đó trong vòng một canh giờ, hắn đã lĩnh ngộ được 4 tầng huyền diệu trong 3 bộ tiên nghệ. Trên đài cao, đám người Mục Đức trưởng lão và Quảng Nguyên vốn đang buồn rầu tự hỏi phải làm gì để Cổ Thanh Phong thất bại. Nhưng bọn họ không hề nghĩ đến cái tên không biết trời cao đất rộng là gì này lại dám nói ra một câu khoác lác ngông cuồng đến vậy. Một lát là đại viên mãn. Ha ha ha. Phi Tuyết chân nhân đột nhiên cười ha ha, trong nụ cười đều là sự khinh thường, cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ta. Trong sân thí luyện, Cổ Thanh Phong mặc một bộ áo trắng đứng chắp tay. Vẻ mặt hờ hững và đôi mắt u ám, giọng điệu đầy sự bình tĩnh. Hắn cứ đứng như vậy, như một thanh kiếm cô độc đang khinh thường trời xanh, lại như một đỉnh núi cao chót vót đang xem thường chúng sinh. Được. Phi Tuyết chân nhân hét lớn một tiếng được. Mục Đức và Quảng Nguyên vẫn đang buồn rầu suy nghĩ làm sao để Cổ Thanh Phong thất bại. Phi Tuyết chân nhân đại diện cho Thủy Đức đương nhiên cũng nghĩ như thế. Bà cũng không hy vọng Cổ Thanh Phong thông qua khảo hạch, cũng đang buồn rầu suy nghĩ phải làm gì để làm khó cho Cổ Thanh Phong ở cửa này, cũng không nghĩ đến Cổ Thanh Phong sẽ khoác lác như vậy. Bà biết đây chính là một cơ hội. Một cơ hội trời ban. Âm một tiếng, đứng lên trong nháy mắt nghiêng người về phía trước, hai tay ấn ở trên bàn trừng to hai mắt, thoạt nhìn có vẻ càng xúc động và tức giận hơn. Bà chỉ vào Cổ Thanh Phong quát lên, nếu ngươi làm không được, chính là khảo hạch thất bại, ngươi có dám không? Tiếng nói của Phi Tuyết vừa dứt, Mục Đức cũng sờ vào sợi râu ngay cằm mình quát, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đầu tiên là láo xược sau đó bất kính với ta, bây giờ còn nói ra lời nói ngông cuồng đến thế, lão phủ hỏi ngươi nếu ngươi làm không được, chính là khảo hạch thất bại có dám hay không. Quảng Nguyên và các chấp sự trưởng lão ở phía sau ủng hộ Kim Đức và Thủy Đức cũng dồn dập chất vấn. Có gì không dám? Sau khi Cổ Thanh Phong đồng ý, Phi Tuyết Chân Nhân lập tức nói với Nhân Đức trưởng lão: "Nhân Đức trưởng lão, ngươi đã nghe thấy chưa? Nếu hắn lĩnh hội không được đại viên mãn chính là khảo hạch thất bại." Sau đó Mục Đức trưởng lão cũng đứng dậy nói: "Chuyện này..." Nhân Đức trưởng lão trầm mặt, là một Kim Đan chân nhân đã tu luyện hơn 800 năm, ông tự nhiên rõ ràng câu nói lúc nãy của Cổ Thanh Phong đã ngông cuồng tới mức nào, ông nghĩ chuyện này căn bản không thể nào làm được. Cho dù Hỏa Đức đã nói Cổ Thanh Phong không phải người bình thường, ông vẫn cho rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra. Do dự một lát, ông nhìn về phía Cổ Thanh Phong rồi hỏi: Cổ Thanh Phong, ngươi chắc chắn rồi sao?" "Chắc chắn." "Đây chính là 10 loại tiên nghệ khác nhau, ngươi chắc chắn mình đã lĩnh hội hết tất cả?" "Chắc chắn." Nhân Đức trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn chăm chú vào Cổ Thanh Phong, ông thực sự không biết phải hỏi tiếp như thế nào. "Chỉ có điều..." Cổ Thanh Phong đột nhiên chuyển đề tài, chỉ mới nói mấy chữ đám người Phi Tuyết, Mục Đức, Quảng Nguyên ở trên đài cao lập tức quát lên. "Chỉ có điều cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Kẻ điên, không phải ngươi rất có bản lĩnh sao?" "Sao hả? Không dám ư?" Hiển nhiên, đám người Mục Đức biết đây là cơ hội duy nhất để Cổ Thanh Phong khảo hạch thất bại, cho dù thế nào thì bọn họ cũng sẽ không bỏ qua, mặc dù Cổ Thanh Phong đổi ý bọn họ cũng phải bắt chẹt điểm này. Đối với chuyện này, Cổ Thanh Phong đang đứng trên đài thí luyện chỉ là cười nhạo một tiếng mà thôi, nụ cười này tràn ngập sự châm chọc chế giễu, khinh bỉ, càng tràn ngập sự khinh thường. "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, ngươi đã dám nói ra câu trong một lát liền có thể lĩnh hội đại viên mãn thì nhất định phải làm được, nếu như không được chúng ta nhất định sẽ cho ngươi khảo hạch thất bại." "Họ Cổ, ngươi cười cái gì?" Trên gương mặt vốn được cho là xinh đẹp của Phi Tuyết Chân Nhân đã lộ sự âm u. Bà nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong nghiến răng nghiến lợi rồi cười lạnh nói: "Lời mà ngươi vừa nói lúc nãy, tất cả mọi người ở đây đều đã nghe thấy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý hay sao?" "Ta cười cười đám người các ngươi rất ghê tởm." Đôi mắt u ám của Cổ Thanh Phong đột nhiên mở ra, sự tĩnh lặng trong mắt đột nhiên biến thành sóng lớn, vẻ mặt cũng trở nên ngông cuồng và ngạo mạn, giọng điệu cũng trở nên khí phách và bá đạo. Hắn trầm giọng quát: "Mỗi một người đều là thứ gì không, cần tu vi không có tu vi. Cần tầm mắt không có tầm mắt, cần sự từng trải thì không có sự từng trải, ngay cả việc tự mình biết mình cũng không có, một đám đều là hết ngồi đáy giếng là một lũ sâu bọ." Dứt lời, không đợi đám người kia đáp lại, Cổ Thanh Phong liền nhìn thoáng qua bọn họ tức giận quát lên: "Nghe cho kỹ, lúc nãy ta mới nói một lát liền đại viên mãn, cũng không phải là lĩnh hội đại viên mãn, mà là đánh ra đại viên mãn." "Xì sao?" Lời này vừa nói ra, giống như một tia sấm đột nhiên đánh xuống đất làm cho tất cả mọi người ở đây chấn động đến mức trợn mắt há hốc mồm. "Hắn nói cái gì? Không phải lĩnh hội đại viên mãn, mà là đánh ra đại viên mãn." "Nộ ra và đánh ra, đây chính là hai khái niệm khác nhau. Lĩnh hội được thấu đáo cũng không có nghĩa là ngươi có thể đánh ra. Trong tiên nghệ ẩn chứa rất nhiều điều huyền diệu khác biệt, đương nhiên phương pháp tu luyện cũng sẽ khác biệt. Trong đó bao gồm linh lực phải biến hóa như thế nào, kinh mạch phải vận chuyển như thế nào, đan điền thế nào, phải thi triển các loại linh quyết như thế nào, vân vân. Mà những thứ này không phải có ngộ tính cao liền có thể học được, thứ này cần khổ luyện chăm chỉ ngày qua ngày, năm qua năm mới có thể thành công, không có đường tắt để đi. Không có ai có thể vừa nhìn một lát liền có thể lĩnh ngộ hết một bộ tiên nghệ đến mức đại viên mãn, dù là cơ sở tiên nghệ cũng không thể. Càng không có ai có thể vừa nhìn một lát liền có thể đánh ra đại viên mãn trong một bộ tiên nghệ cả. Không có ai có thể làm được. Tuyệt đối không thể. Đây cũng không phải là vấn đề có ngông cuồng hay không. Lời nói như thế này cũng không thể dùng từ ngông cuồng đến mức không còn giới hạn để hình dung, bởi vì căn bản là không thể nào. Loại không thể nào này giống như một con kiến nói nó có thể đâm vào bầu trời và tạo ra một lỗ thủng vậy. Con kiến có thể sao? Đáp án là chắc chắn. Không thể. Mọi người trong đây đều ngây ra, mà Mục Đức, Quảng Nguyên, Phi Tuyết và những trưởng lão ở phía sau ủng hộ Kim Đức, Thủy Đức ở trên đài cao cũng vô cùng xúc động và tức giận. Kẻ điên. Kẻ điên. Không biết là do Mục Đức chân nhân quá tức giận hay sao, mà ông đỏ bừng hơi thở cũng vô cùng nặng nề.

Cổ Thanh Phong liên tục uống mấy ngụm rượu, lại đưa bầu rượu vào trong túi trữ vật nhìn thoáng qua hơn 100 tờ giấy ký tên đồng ý, sau đó lại đưa cho Phí Khuê rồi nói, gia tộc cũng tốt, bang phái cũng được, ta muốn xử lý bọn họ cũng chỉ như mổ heo giết chó. Mổ heo giết chó? Công tử muốn giết bọn họ? Phí Khuê nuốt một ngụm nước miếng thật mạnh nghẹn họng hỏi, công tử, lão gia tử đã nói người hãy xem mặt mũi của ông mà. Đống chứng từ này chính là mặt mũi mà ta cho lão gia tử, giết hay không giết cũng không tại ta, là tại đám người này không biết sống chết, mặt mũi thì ta đã cho bọn họ, lát nữa bọn họ có biết dùng hay không là chuyện của bọn họ. Chương 86, đâu chỉ điên cuồng. Trên đài thí luyện, Cổ Thanh Phong không nói nữa tiện tay cầm một quyển tiên nghệ bí kỹ lật ra xem. Trên đài cao, các vị chấp sự trưởng lão phái Vân Hà đều nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong. Thấy hắn lật quyển bí kỹ xem rất nhanh, một tờ rồi lại một tờ, tốc độ này sợ là chưa kịp nhớ chữ trên mỗi trang, chưa nói gì đến có thể lĩnh hội được. Còn tìm hiểu kỹ càng, còn muốn đánh đến hoàn hảo. Chỉ sợ ngay cả thần cũng không có bản lĩnh này. Bên cạnh Nhân Đức trưởng lão thận trọng nhìn sang, lão biết Mục Đức vừa thay 10 bộ tiên nghệ đều là phế nghệ, cái gọi là phế nghệ chỉ là những cái kia ẩn chứa quá nhiều huyền cơ ảo diệu. Uy lực tiên nghệ lại cực kỳ nhỏ bé, nhất là bộ Thanh Minh Phong Huyệt trong tay Cổ Thanh Phong. Đây là tổ sư phái Vân Hà năm đó sáng tạo ra, mấy ngàn năm qua chưa hề có người tu luyện được thành công, bao gồm cả Nhân Đức trưởng lão. Hắn đã từng tìm hiểu lại trọn vẹn dùng tới 3-400 năm mới luyện tới 59 chi cảnh, bởi vì trong Thanh Minh Phong Huyệt có điểm huyền diệu rất khó lĩnh hội, thuộc về sự huyền diệu của thiên nhiên rộng lớn. Sau khi tu luyện tới 59 chi cảnh không có hiệu quả gì liền từ bỏ. Trên đài cao, một đám chấp sự trưởng lão nhìn Cổ Thanh Phong đang lật xem, vẻ mặt nghiêm túc, lông mày cứng lại, không khỏi toát ra vẻ mặt vui mừng, đã không thể đợi được muốn đem Tử Kim Thiên Chiếu Tinh về cho bản thân mình. Bộ Thanh Minh Phong Huyệt này là do tổ sư gia phái Vân Hà sáng tạo ra, ngoại trừ tổ sư gia mấy ngàn năm qua chưa có ai tu luyện được thành công. Mục Đức trưởng lão vân vê râu dưới cằm, thần sắc tức giận chưa tiêu nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nói, lão hủ tìm hiểu mấy trăm năm, đến nay vẫn chưa tìm hiểu được thấu đáo, chỉ bằng ngươi ngông cuồng không biết trời cao đất rộng, còn vọng tưởng nhìn một chút liền có thể đánh ra hoàn hảo. Đừng nói là đánh ra hoàn hảo, hôm nay chỉ cần ngươi ngộ ra trong đó ẩn chứa 9981 huyền diệu của Thanh Minh Phong Huyệt, coi như ngươi thắng. Mục Đức, cổ hủ ngu muội giống như ngươi đừng nói là mấy trăm năm, cho dù ngươi mất cả 1000 năm, 1000 năm cũng không lĩnh hội được. Trên đài thí luyện, Cổ Thanh Phong khép bộ Thanh Minh Phong Huyệt lại, ngẩng đầu nhàn nhạt nói, tìm hiểu mấy trăm năm đều không lĩnh hội được nó, ngươi còn có mặt mũi để nói ra. Ngươi không thấy xấu hổ ta thay ngươi xấu hổ. Cuồng đồ! Ngươi nói cái gì? Mục Đức trưởng lao đứng lên, mặt mũi đỏ bừng, hai tay tức giận nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi cười lạnh nói, ngươi đã khép lại quyển công pháp bí kỹ, đã lĩnh hội toàn vẹn rồi. Trợ to mắt chó của ngươi nhìn cho rõ đây. Thanh âm vừa dứt, Cổ Thanh Phong hơi giơ cánh tay lên, linh lực trong người vận chuyển, năm ngón tay kết động linh quyết, thời điểm ánh sáng đục ngầu lóe ra xen lẫn tiếng lốp búa, chỉ thấy cánh tay hắn vung lên, lòng bàn tay đẩy một cái soạt. Một vòng xoáy đục ngầu ngưng tụ bay ra. Vòng xoáy này dường như chỉ có 1 mét, nhìn qua đúng như một vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, thời điểm xoay tròn trong đó cuồng phong nổi lên gào thét rung động. Người! Trên đài cao, đám người chấn kinh thất sắc. Bởi vì bọn hắn đều nhìn ra vòng xoáy bên trong lòng bàn tay Cổ Thanh Phong kia ẩn chứa trọn vẹn 9981 đạo huyền diệu của Thanh Minh Phong Huyệt. Quá xuất sắc. Hắn thật sự chỉ nhìn thoáng qua bộ Thanh Minh Phong Huyệt mà đã lĩnh hội triệt để, lại còn đánh ra thật hoàn hảo. Ông trời ơi! Ngươi không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng! Trên đài cao, Mục Đức trưởng lão mặt xám như tro, hai mắt trừng lớn như gặp quỷ thần, chỉ vào Cổ Thanh Phong giọng nói run rẩy. Ngươi trước đây đã từng tu luyện, ngươi nhất định đã từng tu luyện. Cổ Thanh Phong không nói hai lời, cầm quyển tiên nghệ bí kỹ thứ hai lật xem một chút, sau đó giơ tay lên, năm ngón tay kết động linh quyết, giữa trời thình lình xuất hiện một đóa hoa sen đỏ thẫm. Đây là Xích Viêm Hỏa Liên Thuật, quá hoàn hảo. Tiểu hết ngồi đáy giếng giống như ngươi, không biết có bao nhiêu huyền cơ. Lời vừa dứt, Cổ Thanh Phong cầm quyển tiên nghệ bí kỹ thứ ba, liếc mắt qua giơ tay lên, năm ngón tay kết động ầm. Hoàn hảo. Trong mắt ngươi chỉ có hai chữ linh căn, làm sao biết có bao nhiêu chữ ngộ. Cổ Thanh Phong cầm quyển tiên nghệ bí kỹ thứ tư, giơ tay kết động linh quyết, ẩm. Lại là một sự hoàn hảo nữa. Trời đất có hàng tỷ huyền diệu, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, ngươi không hiểu chỉ có thể nói rằng ngươi ngu xuẩn. Bộ tiên nghệ bí kỹ thứ 5, một cái liếc mắt quá xuất sắc. 500 năm trước ngươi ngu xuẩn, hôm nay của 500 năm sau, ngươi càng ngu xuẩn hơn. Bộ tiên nghệ bí kỹ thứ 6, một cái liếc mắt vô cùng hoàn mỹ. Mục Đức, trợn to mắt chó của ngươi lên nhìn cho rõ. Cổ Thanh Phong lại cầm lấy một bộ tiên nghệ bí kỹ, lại là một cái liếc mắt, lại vô cùng xuất sắc. Hắn cứ cầm lên một bộ tiên nghệ như thế nhìn một cái, sau đó giơ tay lên kết động linh quyết, sau đó đều đem 9981 đạo huyền diệu ẩn chứa trong tiên nghệ mà đánh ra. Một mảnh yên tĩnh, giờ khắc này tất cả mọi người đều ngẩn ra như tượng, trứng mắt, há mồm, dáng vẻ như gặp phải quỷ, trong mắt ẩn chứa bao nhiêu là kinh hãi cũng là không tưởng tượng nổi, càng là đếm không hết sự khó tin. Đệ tử nội ngoại môn, 12 tịch viện thân truyền đệ tử chín điện, chấp sự trưởng lão, quan khách, tất cả mọi người, không có ngoại lệ đều như vậy. 10 bộ tiên nghệ cứ như vậy trước sau chỉ cần một hơi công phu bị hắn lĩnh hội triệt để, toàn bộ được hắn đánh ra hoàn hảo. Trên đài thí luyện, Cổ Thanh Phong một thân áo trắng, đứng khoanh tay vẻ mặt thản nhiên, hai tròng mắt u ám nhìn chăm chú Mục Đức trưởng lão trên đài cao trầm giọng quát, thế nào? Ngươi nhìn rõ ràng chưa? Mục Đức trưởng lão đứng trên đài cao, khiếp sợ, ngạc nhiên, chỉ tay, miệng há hốc, nhưng một chữ cũng không nói ra được, bởi vì giờ phút này trong đầu hắn trống rỗng chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt trời đất quay cuồng, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững đến nỗi thở cũng cảm thấy không thể thở nổi. Hắn như vậy, bên cạnh là Quảng Nguyên một bộ dáng không thể ngờ được, sắc mặt tái mét khó coi vô cùng, mà cách đó không xa Âu Dương Phi Nguyệt thần sắc hoảng sợ nhìn qua, không dám hít thở mà cũng quên cả hít thở cứ nhìn như thế tựa như mất cả linh hồn. Nếu như chưa thấy rõ ràng, vậy ta lại cho ngươi thêm một cơ hội. Cũng không thấy Cổ Thanh Phong có động tác gì, ánh sáng đục ngầu quanh thân bỗng ngưng tụ lại, như lửa cháy hừng hực trong đó xen lẫn sấm chớp, chỉ thấy hắn tung lên song trưởng, hai tay trước người kết động, 10 ngón tay múa loạn, ngón giữa có tia sét rung động một đạo linh quyết, 10 đạo, 100 đạo, trong nháy mắt mà đánh ra hơn ngàn đạo linh quyết. Chơi ạ! Trông thấy một màn này, Âu Dương Phi Nguyệt chỉ cảm thấy da đầu tê dại không chỉ có hô hấp bị đình chỉ, giờ khắc này đến trái tim nàng cũng run rẩy, bởi vì thực sự quá điên cuồng. Trợn to mắt chó ngươi ngươi mà nhìn cho rõ. Cổ Thanh Phong hai tay mở ra, 10 đạo ánh sáng bay lên ngút trời. Một đạo hóa thành kinh đảo. Một đạo hóa thành sóng biển. Một đạo như núi cao, một đạo như cùng xa, một đạo như hổ gầm, một đạo như chim bay. Đây là 10 đạo tiên nghệ, kinh đảo thuật, hải lãng thuật, sơn nhạc quyền, cùng xa kiếm quyết. Đây là 10 đạo tiên nghệ Mục Đức trưởng lão không có thay đổi chức vì Cổ Thanh Phong mà chuẩn bị, hắn vậy mà đánh ra toàn bộ, mà mỗi một đạo tiên nghệ đều ẩn chứa 9981 tầng huyền diệu, đều là hoàn hảo. Kinh khủng nhất là 10 đạo tiên nghệ này hắn vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đánh ra. Đúng thế. Trong nháy mắt. Không có ai biết hắn như thế nào làm được. Chính là không có ai biết như thế nào mà hắn liếc mắt một cái có thể đem 10 bộ tiên nghệ lĩnh hội triệt để. Lại không biết như thế nào mà đem 10 bộ tiên nghệ đánh ra hoàn hảo. Không có ai biết, không nghĩ ra được nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi. Bởi vì đây không phải là vấn đề biết hay không biết, càng không phải là vấn đề muốn nghĩ hay không muốn nghĩ, mà là một chuyện không có khả năng. Không thể nào nói là tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy ngay cả đến những chuyện truyền kỳ ký sự thời thượng cổ cũng không có chuyện điên cuồng như thế. Đây chính là 20 bộ tiên nghệ đó. Người bình thường đừng nói là tu luyện dù cho là tìm hiểu cũng cần phải mấy trăm năm, mà hắn nhìn một chút liền có thể lĩnh hội triệt để nhìn một chút là có thể đánh ra hoàn hảo. Ông trời ơi! Hắn rốt cục có phải là người không? Đúng vậy, làm sao có thể kinh khủng như thế? Chương 87, Tạp Nhân. 20 bộ tiên nghệ một chớp mắt đánh ra hoàn hảo. Cổ Thanh Phong làm được. Chỉ là hắn chưa nhắc tới chuyện ký tên đồng ý vừa rồi mà để cho Phí Khuê tiếp tục mở trận thí luyện. Cửa thứ 5, qua. Cửa thứ 6, qua. Cửa thứ 7, qua. Cửa thứ 8, qua. Cửa thứ 9 cũng là cửa ải cuối cùng. Cửa này là khảo hạch thực lực bản thân chỉ là trận thí luyện vừa mới dịch chuyển. Cổ Thanh Phong một cước dẫm lên trên đài thí luyện, một trận lốp bốp giòn vàng trận thí luyện sụp đổ tại chỗ. Sau đó hắn quay người nhìn quanh. Giống như là đang tìm kiếm cái gì cũng không lâu lắm, ánh mắt rơi vào trên người mấy vị thân truyền đệ tử, hắn giơ một tay chỉ lên, một đạo viêm lôi thuật ẩn chứa 9981 huyền diệu xuất hiện, mấy vị thân truyền đệ tử Giang Nguyên trong nháy mắt từng cọng lông dựng đứng lên, da thịt bong chóc đến hừ cũng không hừ một tiếng ngã trên mặt đất. Cổ Thanh Phong lại một chỉ, lại một dạng viêm lôi thuật nữa xuất hiện, thân truyền đệ tử chín điện Phạm Đông đều ngã xuống đất. Bất chợt, thân truyền đệ tử chín điện Lữ Trình cũng ngã xuống đất. Mỗi lần thân truyền đệ tử chín điện ngã xuống trong nháy mắt, Trung Thiên Ưng quá sợ hãi tranh thủ vận chuyển linh lực, tế ra song thế thiên nhiên thủ hộ, chỉ tiếc là hắn vừa mới tế ra một đạo viêm lôi thuật liền đánh tới. Tất cả mọi người đều biết viêm lôi thuật là một đạo pháp thuật cơ sở, rất nhiều đệ tử có thể tu luyện, song thế thiên nhiên thủ hộ của Trung Thiên Ưng có thể ngăn cản viêm lôi thuật của những người khác, lại không ngăn cản được viêm lôi thuật của Cổ Thanh Phong. Lúc đạo viêm lôi thuật này ẩn chứa 9981 huyền diệu rơi xuống, một tiếng răng rắc song thế thiên nhiên thủ hộ toán loạn biến mất, từng cọng lông dựng thẳng lên ra chóc thịt bong ngã trên mặt đất. Trên đài thí luyện, Cổ Thanh Phong trầm mặc yên tĩnh như lúc bình thường, cứ như vậy thời gian trôi qua mấy hơi thở, thông qua trận thí luyện trong nháy mắt đánh tan mấy vị thân truyền đệ tử chín điện. Hắn nhìn về phía đài cao rất bình thản hỏi một câu, khảo hạch thông qua được chưa? Có lẽ là vừa rồi Cổ Thanh Phong chỉ có một chút đã lĩnh hội được 20 bộ tiên nghệ mà đánh ra mang lại cho bọn hắn chấn động quá kịch liệt, đến mức các vị chấp sự trưởng lao đến nay vẫn chưa lấy lại được tinh thần, bọn hắn vẫn ngẩn người như tượng thần sắc kinh hãi, trong mắt đều là khó tin, không biết làm sao cũng không biết đáp lại ra sao. Bọn hắn không biết, Âu Dương Phi Nguyệt cách đó không xa cũng không biết. Trong đầu của nàng vẫn trống rỗng như cũ, cho dù là hít sâu một hơi, cũng áp chế không nổi chấn kinh sợ hãi trong lòng. Trong nháy mắt lĩnh hội, trong nháy mắt luyện thành, trong chớp mắt đánh ra 20 bộ tiên nghệ quá hoàn hảo. Tiêu căng cuồng ngạo danh xưng thiên tài trong thiên tài kia, có được song thế thiên nhiên thủ hộ thân truyền đệ tử chín điện, không chịu nổi một chiêu của hắn mà một chiêu này còn bình thường hơn so với viêm lôi thuật cơ sở. Ngay cả trận thí luyện cũng bị hắn một cước đạp mạnh tán loạn biến mất, làm sao có thể không thông qua. Trước đó nàng phán đoán Cổ Thanh Phong nhất định rất kinh khủng, thậm chí so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nhưng giờ khắc này nàng mới ý thức được mình đã sai, sự kinh khủng của nam nhân trên đài thí luyện kia đã vượt xa phạm vi hiểu biết của mình, nàng căn bản không biết nam nhân này đến tột cùng là dạng gì. Nhìn lại những chấp sự trưởng lão trên đài cao, lúc trước khinh thường cỡ nào nhất là Phi Tuyết, bà một mực khó chịu nhìn Cổ Thanh Phong trước kia khó chịu nguyên nhân là vì Âu Dương Dạ. Sau này khó chịu là bởi vì thời điểm tranh đoạt trong nội môn Cổ Thanh Phong khiến bà ta mất hết mặt mũi. Thời điểm khi Cổ Thanh Phong chưa đánh ra 20 bộ tiên nghệ một cách hoàn hảo, bà ta vẫn còn mang một bộ dáng khinh thường. Hiện tại thế nào? Khinh thường sớm đã biến mất, chỉ có kinh sợ chỉ có giật mình, là những loại mà thế nào cũng không che giấu được kinh hãi. Trung Thiên Ưng hạ hạ. Âu Dương Phi Nguyệt nhìn thoáng qua Phi Tuyết cười lạnh nói. Ngươi không phải nói Trung Thiên Ưng là nhân Trung Chi Long sao? Ngươi không phải nói hắn không thể so cùng Trung Thiên Ưng sao? Đó không phải là nhân Trung Chi Long của ngươi sao? Ngay cả một chiêu còn không chịu được đã nằm xuống ha ha nhân Trung Chi Long. Còn không thể so sánh được. Ha ha. Sắc mặt Phi Tuyết xanh xám, tức giận trừng mắt nhìn Âu Dương Phi Nguyệt. Ngươi không phải nói hắn là phế vật sao? Nhìn sắc mặt khó coi của Phi Tuyết, khoe miệng Âu Dương Phi Nguyệt cười đắc ý. Ngươi bây giờ còn dám nói hắn là phế vật sao? Ngươi dám không? Ngươi dám không? Ngươi dám không? Âu Dương Phi Nguyệt liên tiếp nói ngươi dám không 3 lần. Phi Tuyết chân nhân tức hổn hển lại không biết đáp lại ra sao. Nhìn cái gì mà nhìn, gái điếm thôi. Chờ chết đi. Đừng quên các ngươi vừa rồi ký tên đồng ý, nếu hắn đem 10 đạo tiên nghệ đánh ra hoàn hảo mạng của các ngươi thuộc về hắn. Hắn? Dám? Phi Tuyết chân nhân nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương Phi Nguyệt khinh thương cười lạnh, ta mặc dù không biết hắn để các ngươi ký tên đồng ý tuột cùng là có ý gì, nhưng mà có thể khẳng định một chút nếu hắn muốn mạng của các ngươi ai cũng không chạy được. Chỉ bằng hắn. Phi Tuyết nhìn Mục Đức, Quảng Nguyên trưởng lão vừa rồi ký tên đồng ý chừng hơn 100 người, trong đó không ít kim đan chân nhân bà không tin Cổ Thanh Phong dám động thủ. Trên đài thí luyện, Cổ Thanh Phong lại hỏi một câu, ta hỏi lần nữa. Khảo hạch thông qua được chưa? Không có người đáp lại, bọn hắn hoặc là người của Kim Đức, hoặc là Thúy Đức, căn bản sẽ không để Cổ Thanh Phong thông qua khảo hạch trở thành thân truyền đệ tử chín điện, thế nhưng lại không tìm thấy lý do để không chấp nhận việc thông qua cho nên chỉ có thể trầm mặc. Ta phản đối. Thấy không có người đáp lại, Phi Tuyết liền đứng dậy dẫn đầu, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nói, chư vị, Cổ Thanh Phong tồn tại quá mức quỷ dị, người bình thường căn bản không thể chỉ nhìn một chút liền có thể đem 20 bộ tiên nghệ đánh ra hoàn hảo như vậy, hắn nhất định là yêu ma. Đúng. Phổ thông trúc cơ thất bại sinh ra thân thể dị biến căn bản không có khả năng mạnh mẽ như vậy. Thân thể dị biến không có linh căn, căn bản là không có cách hấp thụ, linh lực trong cơ thể hắn lại hùng hậu như vậy nhất định là yêu ma. Phi Tuyết vừa đứng ra nói, những người khác cũng đều nhao nhao đứng dậy, ngươi một câu ta một câu, rất nhanh liền gán cho Cổ Thanh Phong thân phận yêu ma, mà lại những người đứng ra nói đó đa phần đều là những người vừa rồi ký tên đồng ý, bọn hắn không hy vọng Cổ Thanh Phong thông qua khảo hạch, càng không có khả năng giao ra cái mạng nhỏ của mình. Trọng yếu nhất chính là trên người Cổ Thanh Phong có nhiều tử kim thiên chiếu tinh giá trị liên thành như thế, đây mới là mấu chốt. Người đứng ra giận dữ mắng mỏ Cổ Thanh Phong là yêu mà ngày càng nhiều, Mục Đức, Quảng Nguyên, còn có rất nhiều chấp sự trưởng lão, người Lý Gia, Mộ Tử Bạch 12 viện tịch, còn có Đàm Tư Như, Vân Hồng, Diệp Huy. Trên đài thí luyện, Cổ Thanh Phong đứng lặng thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ, đối mặt với đám người giận dữ mắng mỏ. Hắn tựa hồ không tức giận cũng nhìn không ra cảm xúc, một đôi mắt u tối chỉ yên lặng mà nhìn bọn hắn bình thản nói ra, trước khi đến, Hỏa Đức liên tục căn dặn ta, theo quy củ phép tắc mà làm ta cũng làm theo. Thể diện của Hỏa Đức, ta đã cho. Thể diện của Phái Vân Hà, ta cũng cho rồi. Nhìn vào Hỏa Đức nhìn vào Phái Vân Hà, mặt mũi ta cũng đã cho các ngươi, hôm nay chính là các ngươi không biết điều đừng trách ta không khách khí. Thật sự là buồn cười. Nếu như lúc trước còn có điều cố kỵ, nhưng giờ khắc này nhiều người đứng ra giận dữ mắng mỏ Cổ Thanh Phong như vậy, Phi Tuyết chân nhân không còn bất kỳ cố kỵ gì, sức lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn, đứng lên nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong cười lạnh khinh thường, ngươi không khách khí thì sao? Chẳng nhẽ chúng ta còn sợ yêu ma như ngươi sao? Ta nhớ trước đây ngươi đã từng hỏi không khách khí thì sao? Cổ Thanh Phong nhìn Phi Tuyết chân nhân, cứ nhìn như vậy giọng điệu cũng rất bình thản. Hỏi rồi thì làm sao? Phi Tuyết chân chân vênh váo tự đắc, bột một tiếng hai tay đập trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước cười lạnh nói, ngươi có thể làm gì được ta? Được, hiện tại ta nói cho ngươi. Ừ, chỉ bằng. Lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong vẫn luôn trầm tĩnh trên sân thí luyện đột nhiên quát một tiếng chói tai, qua đây. Soạn. Chỉ thấy cánh tay hắn giơ lên, năm ngón tay múa loạn một trận lốp bốp giòn vang, các loại linh quyết ngưng tụ mà ra, thoáng chốc hình thành một vòng xoáy màu xanh. Vòng xoáy điên cuồng xoay tròn, trong đó lập tức có cuồng phong gào thét chính là vòng xoáy Thanh Minh Phong Huyệt. Trên đài cao, Phi Tuyết chân nhân còn chưa biết chuyện gì vèo một tiếng, cả người liền bị hút tới, bà ta thậm chí còn chưa kịp phản ứng lúc bà ta lấy lại tinh thần, đã ở đối diện với Cổ Thanh Phong dọa bà ta hồn phi phách tán. Cho thể diện mà không cần. Cổ Thanh Phong xuất ra một trường, đánh vào trên bụng Phi Tuyết. Phụt! Quần áo Phi Tuyết rách nát, thất khiếu chảy máu tại chỗ. Hôm nay ta để cho ngươi thấy không khách khí sẽ như thế nào. Cổ Thanh Phong bóp cổ bà ta, đột nhiên đập xuống đất kéo dậy. Lại đập. Bộp bộp bộp. Phi Tuyết tả tơi máu chảy. Lại kéo dậy. Lại đập. Đập tới nơi thí luyện đài đá vụn bay loạn. Không có ai nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên động thủ. Càng không có người nghĩ đến hắn lại có lá gan này. Tương tự. Cũng không có ai nghĩ tới vị Phi Tuyết chân nhân thực lực mạnh mẽ đến tử phủ chân nhân không đấu được mà bị hắn đánh cho huyết nhục mơ hồ. Tên yêu ma này, đừng có đả thương người dừng tay lại dừng tay. Trên đài cao Mục Đức trưởng lão phẫn nộ gào thét. Quảng Nguyên cũng bị dọa không nhẹ hô, hắn là yêu ma, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn. Vèo vèo vèo. Đám người nhao nhao vận chuyển linh lực, thế ra Phi Kiếm có những người muốn nhanh chóng lấy mạng Cổ Thanh Phong chính là 5 người Lý gia. Quỳ xuống chờ chết. Cổ Thanh Phong quăng cổ Phi Tuyết bay lên, sau đó đột nhiên ấn một cái răng rắc một tiếng. Phi Tuyết quỳ trên mặt đất, hai đầu gối vỡ nát. Mắt nhìn thấy 20-30 người đánh tới, Cổ Thanh Phong vèo một tiếng người nhảy vọt lên, tại thí luyện đài nơi hai chân hắn rời đi, cả một thí luyện đài to lớn vỡ vụn sụp đổ như đống đổ nát. Chương 88, tĩnh lặng. Không biết sống chết. Giữa không trung. Cổ Thanh Phong một cước quét ngang qua mang theo một đạo dài 9 mét trăng tròn hồ quang. Hồ quang đục ngầu tràn đầy linh lực trong đó còn có sét đánh ra, tựa như một tia chớp giao long. Đánh tới 5 người Lý gia căn bản không biết chuyện gì trong nháy mắt tựa như bị sét đánh. Lông dựng thẳng đứng, áo quần rách nát, da chóc thịt bong rơi trên mặt đất, thịt trên người đỏ thẫm, toàn thân run rẩy không ngừng. Động thủ không chỉ có 5 người Lý gia, còn có hơn 20 vị chấp sự trưởng lão Vân Hà Phái.

muốn lui về phía sau, Cổ Thanh Phong một cước đá vào ngực hắn, phịch một tiếng chỉ bằng một cước, linh lực quanh thân Mục Đức tán loạn, quần áo rách nát, toàn thân mỗi tấc da thịt giống như bị sét đánh, ộp một tiếng miệng mũi phun máu bay tứ tung ra ngoài. Chương 89, tử thần lấy mạng. Nhìn Mục Đức trưởng lão ngã nhoài trên đất da chóc thịt bong, giờ khác này tất cả mọi người rốt cục ý thức được Cổ Thanh Phong là đáng sợ thế nào. Nếu như trước đó bọn họ còn ôm lấy một tia may mắn, nhưng giờ khắc này tất cả mọi người không còn ý nghĩ này, có chẳng chỉ là tuyệt vọng chỉ là sợ hãi. Đây chính là Mục Đức trưởng lão A, một kim đan chân nhân tu luyện hơn 700 năm A. Cứ như vậy bị hắn một cước đạp cho ra chóc thịt bong. Dưới tình hình này, ai còn dám có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào nữa? Còn may mắn cái gì? Còn dám có cái gì may mắn? Không có. Tuyệt đối không có. Một tia đều không có. Khi Mục Đức trưởng lão bay tung ra ngoài, hiện trường có mấy người bị dọa tê liệt tại chỗ trên mặt đất, là Mộ Tử Bạch, Lý Sán, Lý Sâm, Vân Hồng, Diệp Hủy. Bọn hắn trước đó đều cùng Cổ Thanh Phong có xích mích, vừa rồi còn thấy may mắn bây giờ thì không có, triệt để tuyệt vọng mặt xám như cho, co quắp trên mặt đất. Giờ khác này bọn họ rốt cục cũng ý thức được mình trước kia là ngu xuẩn cỡ nào, ngu xuẩn đi khiêu khích Cổ Thanh Phong. Ở chỗ xa, Mục Đức trưởng lão che lấy lồng ngực, cố nén toàn thân đau đớn ra chóc thịt bong, đứng lên run run rẩy rẩy chỉ vào Cổ Thanh Phong, muốn nói cái gì. Lúc này, Cổ Thanh Phong trong không trung vẫn luôn giữ trầm mặc không nói, đột nhiên mở miệng, chỉ vào Mục Đức trưởng lão trầm giọng nói, dám cử động nữa, lấy mạng ngươi. Mục Đức không dám lại động đậy. Quỳ xuống cho ta. Cổ Thanh Phong quát khẽ, tiếng như kinh lôi âm như chớp giật, đinh hai nhức có quy lực một tiếng. Tại chỗ khiến thất khiếu của Mục Đức chảy máu, phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Mọi người có mặt ở hiện trường màng nhĩ vẫn oang oang, uy lực tiếng thét kia của Cổ Thanh Phong vẫn quanh quẩn trong đầu họ, xua đi không được tán cũng không hết. Nhân Đức trưởng lão cũng bị câu nói mới vừa rồi kia chấn động không nhẹ, dọa cho run lên, cảm thấy lỗ tai hơi khác thường, lặng lẽ sờ lên cái này vừa sờ, phát hiện là máu. Ngẩng đầu xem xét bất ngờ thấy lỗ tai mọi người tại hiện trường vậy mà toàn bộ đều tràn ra máu tươi. Trời ạ! Nhìn qua một màn này, Nhân Đức suýt nữa không thở ra hơn xem chút ngất đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, không ai biết tất cả mọi người quên đi thời gian. Cổ Thanh Phong từ giữa trời hạ xuống mặt đất, ánh mắt nhìn vào người Phi Tuyết. Phi Tuyết quỳ ở nơi đó, run rẩy tóc rối bù, máu me khắp người đầu sớm đã bị thương máu chảy. Bà ta không có chết. Cũng không có hôn mê. Không phải bà ta mạnh mẽ, mà là Cổ Thanh Phong không để cho bà ta chết, không để cho bà ta hôn mê. Tất cả xảy ra bà ta đều biết rất rõ ràng, chỉ là nỗi sợ trong lòng bà ta mãnh liệt hơn bất cứ ai. Thời điểm Cổ Thanh Phong đi về phía bà ta, Phi Tuyết dường như nghe thấy bước chân tử thần. Cứu! Cứu ta! Cứu! Ai dám cứu? Ai có thể cứu được? Không có ai. Phụ thân ta là Cửu Hoa Đồng Minh. Bà ta thử mang phụ thân của mình ra mang ra Cửu Hoa Đồng Minh, chỉ là lời còn chưa dứt Cổ Thanh Phong dùng một bàn tay liền quạt tới. Một bàn tay như thế, đánh Phi Tuyết cổ gãy, đầu nằm ngang ở trên bờ vai há hốc mồm, không dám nói thêm từ nào. Phí Khuê. Cổ Thanh Phong gọi một cái tên Phí Khuê. Phí Khuê thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ run giọng hỏi, công công tử gia, tiểu nhân có tiểu nhân. Đem giấy vừa rồi bà ta ký tên đóng dấu mang ra đây. Phí Khuê nhanh chóng từ trong chứng từ tìm ra tờ kia của Phi Tuyết sau đó run rẩy đưa tới. Cổ Thanh Phong cầm nhìn một chút, vước đến trước mặt Phi Tuyết nói, nhìn rõ, đây là chữ của ngươi. Chứng từ. Hắn muốn bắt đầu lấy mạng sao? Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết ta nếu không khách khí sẽ như thế nào sao? Hiện tại ta đến nói cho ngươi biết. Cổ Thanh Phong khoát tay. Tờ chứng từ kia bị hút vào lòng bàn tay, sau đó hắn một tay chụp đầu Phi Tuyết, một trận lốp bốp giòn tan vang lên phảng phất như âm thanh xương vỡ vụn, ngay sau đó, Phi Tuyết giống như một bãi bùn nhão nằm song xoài trên mặt đất. Một trường, kinh mạch đều đứt gãy, linh căn tán loạn, đan điền vỡ vụn toàn thân xương cốt vỡ nát. Lưu ngươi một cái mạng, kiếp sau nằm ở trên giường suy nghĩ rõ ràng vấn đề này. Cổ Thanh Phong xoay người nói, đem chứng từ của Quảng Nguyên lấy ra cho ta. Phí Khuê đưa tới. Quảng Nguyên nghe xong, bị hù mau chóng đứng lên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ta sai rồi. Ta cầu xin tha thứ. Tha cho ta. Cổ Thanh Phong khoát tay, động gió xoáy xuất hiện quảng nguyên bị hút vào. Ta đã cho ngươi cơ hội, mà lại không chỉ một lần là chính ngươi không biết quý trọng. Lúc này, Cổ Thanh Phong như tử thần lấy mạng, cánh tay nâng lên, lòng bàn tay là tờ chứng từ kia một bàn tay chụp trên đầu quảng nguyên, lại một trận lốp bốp giòn tan, toàn thân gân cốt kinh mạch đều đứt gãy, nằm song xoài trên mặt đất như là bùn nhão. Còn có ngươi, Mục Đức, lết lại đây. Cổ Thanh Phong khoát tay, Mục Đức bị một động gió xoáy hút tới. Đây là chữ của ngươi nhìn cho rõ. Một bàn tay đánh xuống dưới, gân cốt kinh mạch đều đứt gãy tử phủ đan điền tán loạn, kim đan của Mục Đức cũng hóa thành hư không, một thân tu vi đều tán loạn biến mất chỉ có linh căn lưu lại. Cũng lưu ngươi một mạng, kiếp sau nằm ở trên giường dựa vào linh căn sống đi. Chết rồi. Không có. Dù Phi Tuyết hay Quảng Nguyên hay Mục Đức, ba người đều không có chết, đều còn sống nhưng cũng chỉ còn lại một hơi thở, không chỉ tu vi phế đi kinh mạch toàn thân đứt gãy, cuối cùng cả đời chỉ có thể nằm ở trên giường động đều không động được. Cái này so chết càng đáng sợ hơn. Hắn đang lấy mạng, cầm từng tờ chứng từ ký tên lấy mạng. Những người có mặt đã lập chứng từ đều bị dọa hồn phi phách tán, nhao nhao nhào thoát thân. Ta đã nói hôm nay ta nếu không gật đầu, ai cũng đừng nghĩ rời đi toàn bộ cút xuống cho ta. Cổ Thanh Phong bá đạo khẽ quát một tiếng, uy thế to lớn như kinh lôi nổ vàng quần quận tận chân trời. Một nháy mắt liền đem những người ý đồ trốn thoát giữa không trung toàn bộ chân xuống, từng người miệng mũi phun máu ngã trên mặt đất. Cổ Thanh Phong khoát tay, bắt lấy 5 kẻ đầu tiên chạy trốn, 5 người này ai nấy bẩn thỉu áo quần rách nát, toàn thân khói đen bốc lên, chính là 5 người Lý Gia. Yêu ma ngươi dám? Lý Gia chúng ta. Một người dữ tợn giãy giụa, lời còn chưa dứt, Cổ Thanh Phong một bàn tay chụp tại đỉnh đầu của hắn đem chụp quỳ trên mặt đất. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ngay sau đó 4 người khác cũng hừ đều không kịp hừ một tiếng, bị hắn chụp quỳ trên mặt đất. Cổ Thanh Phong quét ngang một chút, cầm trong tay chứng từ nói, ai lập qua chứng từ, ta biết, ngươi cũng biết, chứng từ bên trên viết cái gì ngươi biết ta cũng tương tự biết, một tờ chứng từ một cái mạng toàn bộ các ngươi nợ ta một mạng. Tuy nhiên, lời nói xoay chuyển, Cổ Thanh Phong trầm tĩnh nói, tuy nhiên, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng. Nhưng cũng chỉ là hôm nay mà thôi, về sau ai nếu dám tới phạm, tới một người ta giết một người, đến 10 người ta giết 10 người, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu không chút lưu tình. Cổ Thanh Phong từ trong chứng từ tìm ra chứng từ 5 người Lý Gia, đem một tờ chứng từ vứt lên trước một người, bàn tay chụp xuống kẻ đó người toàn thân gân cốt đứt gãy. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lại một bàn tay xuống. Một người toàn thân gân cốt đứt gãy. Mặc kệ ngươi là gia tộc gì bang phái gì. Hay là cái gì đồng minh? Ẩm. Lại một bàn tay xuống, người thứ 3 Lý Gia gân cốt đứt gãy, người như bãi bùn nhão. Cho dù cha ruột ngươi là thiên vương lão tử, cho dù hậu thuẫn của người là tiền triều ta cũng giết không tha. Ẩm. Người thứ 4 Lý Gia gân cốt đứt gãy, người như bùn nhão. Xem là cảnh cáo cũng được, uy hiếp cũng được ta chỉ nói lần này, cũng là một lần cuối cùng các ngươi nghe hay không nghe là chuyện của các ngươi, ta không muốn biết. Cổ Thanh Phong ném chứng từ tới người cuối cùng Lý Gia, tiếp tục nói, nhưng có một điều các ngươi phải nhớ kỹ, hôm nay các ngươi có thể đứng, là ta để các ngươi đứng, các ngươi có thể sống cũng là ta để các ngươi còn sống, đừng không biết tốt xấu. Một trường rơi xuống. Một trường này bổ xuống, người cuối cùng Lý Gia gân cốt cũng không có đứt gãy, bởi vì Cổ Thanh Phong một tát này tại chỗ đem thân thể người cuối cùng Lý Gia đập vỡ nát, kia thật là vỡ nát, máu văng tung tóe. Chương 90, ai đã ý? Cổ Thanh Phong rời đi. Rất trầm tĩnh. Thời điểm hắn đến là một bộ áo trắng sạch sẽ, thời điểm ra đi vẫn như cũ không nhốn bụi trần, thời điểm đến thần sắc bình tĩnh, thời điểm ra đi vẫn bình thản như thế. Hắn không có biến đổi, nhưng sân thi đấu lại thay đổi, một đám trưởng lao chấp sự phụ trách xét duyệt cũng thay đổi. Đài luyện thí vốn trang trọng cao lớn giờ phút này biến thành một đống phế tích. Người Lý Gia vốn ngang ngược càn rỡ. Người thì chết, người thì bị phế. Đệ tử Cựu Điện thân truyền vốn dĩ kiêu căng cuồng ngạo bị dọa đến tê liệt trên mặt đất, cho đến hiện tại cũng đứng không nổi dậy. Các trưởng lao vốn thân phận cao quý, tu vi cao thâm đều thành bãi bùn nhão cả đời không cách nào lại động, dù là một ngón tay. Còn có những khách khanh chấp sự phái Vân Hà kia, hoặc là bị hù tê liệt trên mặt đất, hoặc là thất khiếu chảy máu trọng độ hôn mê, hoặc là da chóc thịt bong toàn thân khói đen bốc lên. Không có ai nghĩ tới một trận thí luyện khảo hạch êm đẹp lại biến thành dạng này.

Hòa Đức cẩn thận nghĩ lại, đối với sự hiểu biết của ông ta về Kim Đức và Thủy Đức, có vẻ đúng như vậy thật. Cho dù là Kim Đức hay Thủy Đức, hai người này đều là người cẩn thận, bây giờ lại là thời khắc quan trọng, đột nhiên lại xuất hiện một cổ Thanh Phong thân phận thần bí thực lực khiến người khiếp sợ, tất nhiên sẽ xáo trộn kế hoạch của hai người họ. Nghĩ đến đây dường như Hòa Đức nghĩ ra điều gì, hỏi, có phải tiểu tử ngươi đã có kế hoạch kỹ lưỡng từ lâu rồi không? Trên thí luyện hội cố ý khiến bọn họ khiếp sợ. Cổ Thanh Phong nhún vai, không trả lời. Vậy bước tiếp theo nên làm gì? Nói thừa, nhân cơ hội này nên để cho trưởng môn sư huynh của ông xuất quan, trực tiếp truyền lại trưởng chữ cho ta, sau đó ta sẽ giúp ông làm những việc cần làm. Cái này phải đợi đến cuối năm mới được. Sao lại phải đợi đến cuối năm? Cuối năm mới đến kỳ hạn trăm năm, ba vị sư thúc của phái Vân Hà chúng ta mới xuất quan. Trưởng chữ là chuyện lớn như vậy, không có sự đồng ý của ba người này thì khó mà làm được. Tiểu tử ngươi giết ai cũng được, nhưng không thể giết bọn họ. Tốt xấu gì họ cũng là sư thúc của chúng ta, nếu ngươi giết chết họ, vậy chúng ta là cái loại người gì? Khi sư diệt tổ sao? Sẽ bị người ta đâm thọc cho. Ba vị sư thúc của ông sao? Lông mày Cổ Thanh Phong nhíu lại hỏi, ba vị nào? Vân Hà Tam Lão. Vân Hà Tam Lão sao? Cổ Thanh Phong cố nghĩ lại, cảm thấy có chút quen hay, nhưng kiểu gì cũng không nhớ ra. Chính là Hòa Đức có chút khó nói, còn có chút xấu hổ do dự một lát, mới ngại ngùng nói, chính là năm đó ba vị lao gia tử năm đó quỳ gối cầu xin người tha thứ. À, nghe Hòa Đức nói như vậy, lúc này Cổ Thanh Phong mới có chút ấn tượng cười nói, bọn họ còn sống sao? Được tổ tông ngài năm ấy khai ân thủ hạ lưu tình, ba bị lao gia tử mới có thể sống đến bây giờ. Chuyện năm đó ta nói bọn họ có người sao? Phái Vân Hà các ngươi có ba người, còn có sáu người khác gọi là cái gì nhỉ? Cựu đại tông sư Thanh Dương ba vị sư thúc của ông còn sống, thế sáu người khác đâu đều không vượt qua thọ kiếp thứ nhất sao? Hoàn toàn ngược lại, tất cả đều vượt qua, hiện nay ở địa phận Thanh Dương đều có các tiền bối đức cao trọng vọng. Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp một trong những vị đó. Ai vậy? Hồng Lao Gia Tử. Hồng Lao Gia Tử nào? Hồng Huyền Chân của năm đó, chính là năm đó lao đầu năm đó bị ngươi dọa không kiềm chế được mà đại tiểu tiện ra quần. Chương 93, sau đài. Phái Vân Hà là môn phái tu hành truyền thừa tương đối dài ở địa phận Thanh Dương, mặc dù trải qua kiếp nạn chư thiên có hơi xuống dốc nhưng mà lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, cho dù là mức độ nổi tiếng hay những thứ khác để đứng đầu trong rất nhiều phái tu hành ở khu vực Thanh Dương. Chuyện thí luyện khảo hạch nhanh chóng truyền khắp vùng Thanh Dương, dường như chỉ trong một đêm tất cả mọi người đều biết phái Vân Hà có một đệ tử thân phận thần bí mà cũng vô cùng bí hiểm và mạnh mẽ phi thường. Phong Ảnh Lý gia tập trung lượng người ngựa lớn, phải đến hơn một vạn muốn xông lên phái Vân Hà đem tên họ Cổ kia băm thành trăm mảnh. Nghe nói những bang phái phía sau những chấp sự trưởng lão bị uy hiếp cũng đều tập trung rất nhiều người ngựa. Nhưng điều kỳ lạ là, sau một đêm cho dù là Phong Ảnh Lý gia hay những bang phái gia tốc khác để giải tán hết đám nhân mã, Phong Ảnh Lý gia tiếng tăm lừng lẫy đất Thanh Dương cũng không đến phái Vân Hà giết chóc. Những gia tộc bang phái khác bị uy hiếp cũng lựa chọn im lặng. Ngay cả phái Vân Hà cũng yên tĩnh như chưa từng có chuyện như vậy xảy ra. Kỳ lạ là ở chỗ ở bên Cửu Hoa Đồng mình cũng không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ sợ rồi? Có sợ hay không thì không biết, nhưng mà mọi người đều hiểu rõ. Lúc họ Cổ kia ở thí luyện khảo hạch bộc lộ thực lực của mình, không thể không làm người ta kiêng dè, dù sao Mục Đức trưởng lão cũng là kim đan chân nhân tu luyện hơn 700 năm, vậy mà bị hắn ta đạp một cước trở thành người tàn phế, càng đáng sợ hơn là họ Cổ kia khiến hơn 100 chân nhân rơi lả tả xuống mặt đất. Đã là như thế, có ai không kiêng dè? Sức mạnh cơ thể vô cùng lớn, trong nháy mắt đã đánh ra 20 bộ tiên nghệ đầy đủ khiến mọi người đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Sự thật đúng như lời Hòa Đức nói, đột nhiên phái Vân Hà xuất hiện một nhân vật có thân phận thần bí, thực lực mạnh mẽ làm rối loạn hoàn toàn kế hoạch của Kim Đức và Thủy Đức. Thời khắc này, đất Thanh Dương bên trong phòng khách của một tòa trang viên tụ tập đầy người, những người này đều là những người có mặt mũi ở vùng Thanh Dương, không phải gia chủ của gia tộc lớn, thì cũng là bang chủ khoảng hơn 100 người, mỗi người chỉ cần ra lệnh một tiếng trong thời gian ngắn đã có thể huy động được một lượng lớn người ngựa. Chẳng lẽ chuyện này cứ để như vậy? Một nam tử trung niên tức giận đi qua đi lại, tất cả mọi người đều biết hắn là gia chủ Lý gia, Lý Thường Tín sắc mặt của hắn rất khó nhìn, vô cùng khó nhìn, tức giận quát, Lý Sán, Lý Sâm, Lý Chanh, Lý Võng bị đánh cũng không nói làm gì đám người Lý Tử Hoành sau này có thể đứng lên được không cũng không biết. Phong ảnh Lý gia tại vùng Thanh Dương chúng ta cho tới giờ chưa từng bị mất mặt như vậy. Dừng bước. Lý Thường Tín quát, Kim Đức, ngươi nói một câu đi, Lý gia chúng ta ủng hộ ngươi lâu như vậy chẳng lẽ chuyện này nhịn như vậy sao? Bên trong phòng khách, Kim Đức trưởng lão cũng ngồi trên ghế, sắc mặt cũng không tốt như vậy, mặt mũi xanh xám trầm giọng nói, ta đã nói việc này cần bàn bạc kỹ hơn, trước khi không biết rõ thân phận họ cổ kia, tốt nhất đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Bàn bạc kỹ hơn ư? Ông có thể đợi nhưng phong ảnh Lý gia chúng ta không đợi được, nếu như không chém tên họ cổ kia thành trăm vạn mảnh vậy Lý gia chúng ta sau này làm gì còn mặt mũi nào sống ở vùng Thanh Dương này nữa? Thường Tín, ngươi phải tỉnh táo. Lý Thường Tín tức giận mở to con mắt, quát lớn, ông bảo ta bình tĩnh thế nào? Ẩm. Kim Đức cũng vô bàn một cái, đứng bật dậy quát, vậy ngươi muốn thế nào? Hắn có thể khiến Mục Đức gần chết chỉ với một nhát đạp, chỉ một tiếng đã khiến hơn 100 chân nhân tát cả rơi sóng đất. Lý ra các ngươi mặc dù cao thủ như mây cũng không thiếu cao thủ kim đan, nhưng mà có ai dám chắc có thể giết được tên tiểu tử họ cố kia? Chúng ta. Lý Thường Tín lập tức câm nín. Hoàn toàn chính xác, cứ cho là Lý gia là đại gia tộc tiếng tăm lừng lẫy, trong gia tộc có rất nhiều cao thủ nhưng mà cũng chỉ xấp xỉ với Mục Đức trưởng lão, thậm chí còn không bằng, đừng có nói rằng chắc chắn sẽ giết được họ cổ kia, ngay cả việc có tiếp được một cước của hắn hay không cũng không biết. Hừ! Lý Thường Tín hừ lạnh một tiếng nói, bây giờ ta đi mời lão tổ xuất quan, ta không tin với tu vi của lão nhân gia không làm gì được tiểu tử họ cổ kia. Lão tổ Lý gia. Đây chính là kim đan chân nhân đã vượt qua thọ kiếp tu luyện ngàn năm, cũng ở tại cùng Thanh Dương này cả ngàn năm, một tay sáng lập phong ảnh Lý gia, truyền thừa đến nay đã từng cùng với đám người Hồng Lao gia tử của phái Vân Hà xưng là Thanh Dương địa giới cựu đại tông sư. Không cần ngay bây giờ đi quấy rầy phong ảnh lão tiền bối, Thường Tín đừng có quên kế hoạch của chúng ta. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Yên lặng quan sát biến động. Kim Đức hít một hơi sâu, vuốt vuốt hai viên ngọc lưu ly nói. Chúng ta đừng sốt ruột, bởi vì có người còn sốt ruột hơn chúng ta. Ngươi nói là Cửu Hoa Đồng Minh sao? Không sai, Cửu Hoa Đồng Minh vẫn muốn chiếm đoạt phái Vân Hà. Đây giờ đột nhiên xuất hiện một tiểu tử thần bí quỷ dị. Ta không tin Cửu Hoa Đồng Minh không có hành động gì. Chúng ta chỉ cần theo dõi kỳ biến là được. Bên trong một tòa trang viên của Cửu Hoa Đồng Minh. Lúc này, hơn 10 người đang tập trung ở bên trong trang viên trong đó còn có một vài chấp sự trưởng lão của phái Vân Hà và cả Thủy Đức. Mà cách đó không xa, còn có một nam tử lạnh lùng đứng đó. Khoe miệng nam tử kia đang trưng ra một nụ cười lạnh, đôi mắt giống như rắn độc nhìn qua bọn người Thủy Đức, cười nhạo nói, một đám phế vật. Mạc Long! Ngươi! Thủy Đức chỉ vào nam tử, giận không nhịn được nhưng lại không dám làm gì. Nam tử âm trầm lạnh lùng tên là Mạc Long. Cũng là đệ tử thân truyền của phái Vân Hà, hắn cùng với một đệ tử thân truyền tên Văn Cảnh Sơn được vinh dự gọi là Vân Hà Song Tinh. Mạc Long chính là thải sắc căn cơ, lập thành thải sắc chân nhân, mở ra thải sắc tử phủ, có thể nói là thủ phủ tam thải thiên nhiên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Trước đây hắn là đệ tử đắc ý nhất của Thủy Đức, nhưng đó chỉ là trước đây. Mạc Long là người cuồng ngạo, dựa vào tam thải thiên nhiên thủ hộ, mà hoành hành ngang dọc không sợ. Không để ai vào mắt cho dù là sư phụ Thủy Đức của hắn cũng không ngoại lệ, thậm chí hắn còn ra tay dạy dỗ Thủy Đức, mà Thủy Đức cũng chẳng làm gì được, chỉ có thể chịu đựng bởi vì ông ta không phải đối thủ của Mạc Long, thậm chí không lay chuyển được tam thải thiên nhiên thủ hộ của Mạc Long. Lao giả! Không phải ông vẫn muốn để Trung Thiên Ưng làm trưởng chứ hay sao? Hắn ta đâu? Mạc Long khinh thường cười nói, nghe nói đã bị phế vật cổ Thanh Phong dùng một chiêu đánh tan sao? Đây chính là trưởng chữ mà ông chọn ư. Mạc Long, ngươi đừng quên ta chính là sư phụ của ngươi. Thủy Đức đỏ mặt, muốn nói gì đó đột nhiên có một thanh trường kiếm nhanh như sét đánh không kịp bưng thai đặt trên cổ hắn. Một thanh hàn vụ phi kiếm hiện ra, toàn thân phát ra bích lưu sắc, hàn quang bắn ra bốn phía thật khiến người khiếp sợ. Ngươi cầm kiếm không phải ai khác, mà chính là Mạc Long. Hắn nhìn sang Thủy Đức cười lạnh nói, chỉ cần ta thích, bất kỳ lúc nào cũng có thể giết ngươi. Chỉ với lao già ngươi mà có tư cách làm sư phụ của Mạc Long ta sao? Ngươi! Thủy Đức giận mà không dám nói gì. Lúc này, một giọng nói bình thản bỗng nhiên truyền đến, Mạc Long, lui ra. Giọng nói rất ôn hòa, cũng không có bất kỳ sự uy hiếp nào nhưng sau khi nghe âm thanh này, hừ lạnh một tiếng thì thu kiếm lại, lui sang một bên.

Ba lão già chưa chết kia dường như muốn mời toàn bộ danh sĩ của Thanh Dương địa giới đến thiết yến, rõ ràng muốn đối nghịch với chúng ta. Cựu Hoa Đồng Minh, bên trong một tòa trang viên. Thủy Đức không người cúi đầu đứng ở đó, rất cung kính báo cáo tình huống, mà tại tòa lương đỉnh đối diện một chàng trai tuấn duật không nhiễm bụi trần đoan chính ngồi ở đó, ánh mắt yên tĩnh đang nhìn bộ cờ đen trắng trước mặt, hắn cũng không đáp lại Thủy Đức, mà bưng tách trà lên để tới khỏe môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Có lẽ là có chút không vừa ý lại buông tách trà xuống. Thủy Đức len lén liếc một chút, châm trước một lát lại nói, thiếu chủ, đến lúc đó lập chữ, tất nhiên Mặc Long sẽ có một trận chiến với Văn Cảnh Sơn, tuy nói Mặc Long có tam thải thiên nhiên thủ hộ, trình độ kiếm phá cao lại có ngài ban cho thanh xương kiếm, thực lực rất mạnh nhưng Văn Cảnh Sơn kia thực lực cũng khá tốt, chỉ dựa vào việc hắn là tử phủ chân nhân, lại có tứ thải thiên nhiên thủ hộ, chân thân độc chiếm song trọng thải. Mà trình độ võ công của hắn ngày càng cao minh, so với Mặc Long chỉ cao hơn chứ không thấp hơn đến lúc đó nếu Mặc Long đánh thua. Văn Cảnh Sơn. Ha ha. Chàng trai được xưng là thiếu chủ tuấn giật đọc tên của Văn Cảnh Sơn, lắc đầu cười nhạt nói khẽ, người tầm thường có thể một cảnh giới một thải thủ hộ đã là cao minh, còn hắn lúc lập chân thân lập ra một song thải bảo vệ, thật sự khó có được. Thủy Đức thận trọng hỏi một câu, thiếu chủ. Ngài cho rằng Mặc Long là đối thủ của Văn Cảnh Sơn không? Mặc Long có phải là đối thủ của Văn Cảnh Sơn hay không không quan trọng. Bưng tách trà bạch ngọc lên, chàng trai tuấn giật lại để tới bên miệng, khẽ thưởng thức một ngụm vẫn lắc đầu như cũ, lại buông tách trà xuống, lạnh nhạt nói, quan trọng là thái độ của ta. Thái độ? Thủy Đức không hiểu hỏi, thái độ gì? Phái Vân Hà các ngươi mượn ngày này thành ngày lập chữ mời đông đảo danh sĩ của Thanh Dương. Đơn giản là muốn biết thái độ của ta thôi, thăm dò ta có dám chiếm phái Vân Hà trước mặt tất cả các danh sĩ của Thanh Dương địa giới hay không, ha ha. Khoe môi chàng trai tuấn giật nhếch lên một nụ cười nhẹ nói, theo bọn họ nghĩ chỉ là một lần dò xét, nhưng trong mắt ta đây là một loại uy hiếp trắng trợn. Nâng tách trà lên, chàng trai tuấn giật lại nhấp một ngụm, lần này tựa hồ có chút hài lòng gật gật đầu, không chút hoang mang nói, nếu tam lão Vân Hà các ngươi đã muốn biết thái độ của ta, vậy ta sẽ để bỏ hắn tận mắt nhìn thấy. Vừa dứt lời, quân cờ màu đen trong tay chàng trai tuấn giật được đặt trên bàn cờ, thay vào một quân cờ màu trắng giữ vào lòng bàn tay, nhìn quân cờ màu trắng cười nói, quân cờ cuối cùng cũng chỉ là quân cờ, ở trên ván cờ còn có một chút giá trị, rời đi thế cuộc chỉ là một hòn đá thôi. Cũng không thấy hắn có động tác gì, phất tay một cái quân cờ trắng trong lòng bàn tay liền tan thành mây khói. Bên Hoa Đức, tên họ Cổ kia có hành động gì không? Họ Cổ. Thủy Đức lắc đầu cười nói, Hỏa Đức đi xin qua Tam Lão, hơn nữa còn kéo theo Thổ Đức trưởng môn, kết quả Tam Lão cũng không đồng ý. Mù lòa. Ngu muội. Không có thuốc chữa. Chàng trai tuấn giật nhẹ nhàng thưởng thức trà thơm, khoe miệng mỉm cười nhàn nhã nói, nếu như là ta, muốn chống lại Cửu Hoa Đồng Minh, ta nhất định sẽ tuyển họ Cổ. Nghe câu ấy, Thủy Đức không khỏi sững sờ hỏi, vì sao? Chẳng lẽ thiếu chủ cho rằng tên Cổ tiểu tử kia có tư cách chống lại Cửu Hoa Đồng Minh sao? Không biết. Không biết. Chuyện này càng khiến Thủy Đức nghi hoặc. Chính là bởi vì không biết, cho nên mới tuyển hắn. Chàng trai tuấn giật buông chén trà bạch ngọc xuống, sau đó đứng người lên, lo lắng nói, mặc dù thế lực phía sau Kim Đức người đông thế mạnh, nhưng cũng chỉ thế thôi muốn chống lại Đồng Minh, dựa vào nhiều người cũng không thể thực hiện được. Đáng tiếc Tam Lão Vân Hà các ngươi không biết đạo lý này, trong lòng của bọn họ còn ôm lấy một tia huyễn tưởng, tưởng rằng Đồng Minh hội bận tâm chuyện bị toàn bộ thế lực Thanh Dương địa giới phản đối, không dám động thủ với phái Vân Hà. Ha ha! Chàng trai tuấn giật chắp tay đứng đấy, hai mắt vẫn như cũ nhìn bản cờ trắng đen nói, nhưng đây chỉ là bọn họ nghĩ mà thôi, Đồng Minh đã liệt phái Vân Hà vào điển hình từ lâu rồi, hoặc là quy thuận, hoặc là diệt trừ tuyệt đối không có khả năng thứ ba. Ngược lại là tên họ Cổ. Thấy chàng trai tuấn giật nhíu mày trầm tư, Thủy Đức rất buồn bực tại hắn nghĩ bản lĩnh của thiếu chủ, căn bản không thể lo sợ tên họ Cổ kia, nhịn không được nhắc nhở, thiếu chủ, trên người tiểu tử họ Cổ không có hơi thở trọc, cũng không phải là người luân hồi chuyển thế, huống chi cho dù là người luân hồi chuyển thế nhưng có thể làm gì chứ? Đúng thế. Có thể làm gì chứ? Cửu Hoa Đồng Minh cũng không phải không giết qua người luân hồi chuyển thế. Thủy Đức không biết rốt cuộc thiếu chủ đang lo lắng cái gì. Nếu như hắn là người luân hồi chuyển thế, ta tuyệt không lo lắng, ta không để người luân hồi chuyển thế vào mắt, Đồng Minh càng không, nhưng... Lời nói xoay chuyển, Chàng trai tuấn giật lại dùng quân cờ màu đen thay vào quân cờ màu trắng nói, nhưng chính vì hắn không phải là người luân hồi chuyển thế, cho nên ta mới lo lắng. Vì sao? Dù thế nào Thủy Đức cũng nghĩ không thông, ngay cả người luân hồi chuyển thế thiếu chủ cũng không để vào mắt, cái kia còn có gì lo lắng chứ? Ta đã cho người cẩn thận điều tra qua, cái gì cũng tra không được hắn tựa như trống rỗng xuất hiện, hoàn toàn trống không, toàn bộ khu vực rộng lớn Tây Bắc Cương vực không có bất cứ manh mối gì liên quan đến hắn. Khoe miệng của chàng trai tuấn giật không biết thu hồi ý cười từ lúc nào, có chút nhắm mắt lại giống như đang suy tư điều gì đó, nói, ta không thích thần bí, càng không thích không biết cuộc đời ta ghét nhất chính là người thần bí lại không biết gì cả. Thủy Đức không trả lời, hắn cảm thấy thiếu chủ quá lo lắng, đương nhiên câu này dù thế nào hắn cũng không dám mở miệng nói. Sau một lát, giọng nói của chàng trai tuấn giật truyền đến. Trở về đi, 3 ngày sau ta sẽ đích thân dẫn người tiến về phái Vân Hà. Đợi sau khi Thủy Đức rời đi, chàng trai tuấn giật nói, dò xét thế nào rồi? Một lão giả áo xám xuất hiện đột nhiên xuất hiện. Lão già túi đầu giống như không biết nên đáp lại ra sao. Hả? Chàng trai tuấn giật mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một vòng nghi hoặc hỏi, ngươi bị phát hiện. Thiếu chủ xin yên tâm, lão nô cũng không bị phát hiện, chỉ là giọng nói của lão ghịa có chút khàn khàn, nói, chỉ là lão nô ẩn nút tại vườn linh ẩn sau núi hơn 10 ngày luôn bí mật quan sát, cổ thanh phong cũng không có chỗ nào bình thường, đã không phải là người luân hồi chuyển thế cũng không phải là người đoạt xá chúng sinh. Trên cơ thể cũng không linh khí đặc biệt gì cả, rất bình thường, rất phổ thông. Cũng có chút không giống người trúc cơ thất bại. Ồ! Chàng trai tuấn giờ khẽ ồ một tiếng, rơi vào trong trầm tư. Về phần nhục thân của hắn sao lại mạnh mẽ như vậy, lão nô này lo lắng bị hắn phát giác, cho nên cũng không dám tiếp cận. Mỗi ngày hắn đều làm cái gì? Làm cái gì? Khuôn mặt trải qua gian nan vất vả của lão già không khỏi toát ra nụ cười khổ nói. Hắn không làm cái gì cả, mỗi ngày ngoại trừ đi ngủ chính là uống rượu, hoặc là phơi nắng thỉnh thoảng đi trồng chút vườn điểm linh, tưới hoa, còn đùa giỡn với mấy nữ đệ tử. Ồ! Nghe lão già nói như vậy, chân mày chàng trai tuấn giật nhíu càng chặt hơn lại hỏi, lời nói hành động của hắn như thế nào? Vô cùng lão già giống như đang suy nghĩ làm thế nào để hình dung tên cổ quái kia, nghĩ một hồi thốt ra 2 chữ, tùy ý, tùy ý, tùy ý. Lão giả giải thích nói, không có sự nghiêm nghị của người quyền vị, cũng không có sự lạnh nhạt trải qua gian nan vất vả, không có khí thế của người tung hành, cũng không có sự cuồng ngạo không ai bị nổi, cũng không phải người kiêu hành phách lối. Từ lời nói cử chỉ của hắn, lão nô thực sự nhìn không ra hắn là ai, mà... Dừng một chút, lão giả lại nói, mà căn cứ theo lão nô quan sát mấy ngày nay, hắn nằm thì tuyệt đối không ngồi, có ngồi thì tuyệt đối không đứng, có đứng thì tuyệt đối không đi. Có thể nói 1 chữ, hắn tuyệt đối không nói 2 chữ. Nói rồi, lão giả thở dài nói, lão nô duyệt qua vô số người, chưa bao giờ thấy qua người nào lười nhác như hắn, thật sự là rảnh đến tận xương tủy lười cũng lười đến tận xương tủy. Ha ha! Chàng trai yên lặng cười một tiếng, cười có chút kỳ lạ sau đó lại hỏi, liên quan tới chuyện lập chữ của phái Vân Hà, hắn có nói gì không? Ngược lại là nói một chút, khiến lão nô nhớ kỹ nhất chính là... Hòa Đức hỏi hắn có cần chuẩn bị một chút hay không? Hắn đáp thế nào? Hắn nói một câu rất cổ quái, hắn nói có cái đếch gì cần phải chuẩn bị, toàn rồi môi khỏi phải lo.